pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149. Bé gái mồ côi nghịch tập 4. Đây là một cái cỡ nào trăm phương ngàn kế toàn ra đâu. Cứ việc Emily biểu diễn thật sự đầu nhập, chính là nàng lời nói. Lâm Tịch liền giấu chấm câu đều không tin. Thảo xà hôi tuyến, phục mạch ngàn dạ mơ siêu sớm đã có dấu vết để lại giữ lại. Nhưng là một cái bị cố tình quyển dưỡng lên tiểu bé gái mồ côi nếu là không thầy dạy cũng hiểu có. Thể suy nghĩ cẩn thận này đó, không phải có vai chính quang hoàn chính là song thương nghịch thiên. Vứt đi nhiều năm công tác kinh nghiệm cùng với góc nhìn của Thượng Đế. Liền tính là từ trước chỉ là cái bình thường tốt nghiệp đại học sinh Lâm Tịch chính mình. Phỏng chừng cũng tất nhiên rơi vào này giả nhân giả nghĩa toàn ra trong kế hoạch. Nhưng nếu là ở hiện giờ Lâm Tịch xem ra, nơi chốn đều là lỗ hổng, nếu là thật sự đối hạ xương hảo, sao có thể tùy ý những cái đó tôi tớ đi chửi bới. Nếu hạ xương thật sự có bọn họ biểu hiện ra ngoài như vậy được hoan nghênh, bọn hạ nhân cũng không dám cùng hạ xương như vậy nói chuyện. Kỳ thật cái gọi là võ giả, không có đạt tới đỉnh linh võ giả giai đoạn. Đó chính là thỏa thỏa pháo hôi cùng cu ly như vậy mặt hàng. Gần so tiện dân cường một ít mà thôi. Đang đợi giai nghiêm ngặt, người lấy tiền phân A Đặc Lan Đại Lục, dựa vào cái gì nhân ra một cái quý tộc tộc trưởng lão gia sẽ thu lưu một đôi võ giả vợ chồng hài. Tử, nếu là đem hạ xương coi như một cái hạ nhân lưu tại trong nhà. Lâm Tịch cảm thấy loại này khả năng tính còn lớn hơn một chút. Kết quả lại là một cái uổng có tiểu thư thân phận lại vô tiểu thư đãi ngộ xấu hổ thân phận. Hết thảy đều thật sự là quá cố tình, đặc biệt là Emily, nàng thật sự cùng Hạ Xương là cái gọi là hào tỉ muội bạn tốt. Cười, Lâm Tịch cảm thấy điểm đáng ngờ nặng nhất đồ vật liền ở kia một cái không hiểu ra sao xuất hiện ma. Pháp phong kín bình mặt trên, cái gì đánh đến khai chính là Wilson tình cảm chân thành. Như vậy một phần ái vật kỷ niệm, không phải hẳn là bị Hạ Xương hoặc là Wilson cất chứa. Vì cái gì là vô cùng phấn khởi Emily cầm đi. Đừng nói cái gì mệnh chắc chắn có duyên người. Lão tử mẹ nó không tin. Loại này trăm ngàn chỗ hở lấy cớ. Chỉ có thể mông một chút Hạ Xương như vậy thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương. Đặc biệt cuối cùng buộc Hạ Xương gánh tội thay thời điểm. Thế nhưng là quản gia nói ra, quả thực dối trá đến làm người tưởng ha hả bọn họ vẻ mặt. Này toàn gia liền thả ra thí, đều mang theo một cổ dối trá hương vị. Ở tình yêu phương diện này, nữ nhân trực tiếp chuẩn đến đáng sợ. Brian vẫn luôn như vậy cố tình nhằm vào Hạ Xương. Chính là bởi vì nàng nhận thấy được nữ nhân này rất có thể là chính mình tình địch. Trên thực tế, ở không lâu tương lai, hai cái nữ hài tử đều sẽ bởi vì một cái cộng đồng cha nam mà vứt bỏ chính mình tánh mạng. Lâm Tịch buông xuống mày giật mình, là Tuyết Tuyết thứ này xảo muốn ra tới, cùng A Kéo Lôi không có việc gì không đăng tam bảo điện bất đồng. Tuyết Tuyết tựa hồ càng thêm ỷ lại nàng, thực chán ghét lẻ loi một cái ngốc, Tuyết Tuyết, cũng không phải, luân gia ấn vụ là bảo hộ ngươi. Lâm Tịch trấn an một chút xíu rít xảo cái không ngừng tiểu gia hòa. Nói cho nàng thích hợp thời điểm liền sẽ phóng nàng ra tới. Hiện tại tạm thời đừng nóng này, thấy Hạ Xương tựa hồ không hề giống vừa rồi như vậy tinh thần sa sút. Emily thân mật vuốt ve một chút nàng màu đen trường tóc quan. Ta qua đi bồi Brian, tỉnh một hồi nàng lại phát đại tiểu thư tính tình, ngô, Lâm Tịch mấy không thể cha gật gật đầu. Một chờ Emily tránh ra, Lâm Tịch đứng dậy tỏ vẻ muốn đi, si. Brian mắt trợn trắng, thật là lười người cứt đái nhiều, Brian. Emily thanh âm mang theo hơi hơi trách cứ, lại như cũ ôn nhu mà dịu dàng. Brian hậm hực im miệng, cách đó không xa trong bụi cỏ. Đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Brian cả kinh. Chạy nhanh đem kia đem nóng chảy chút từ kim ở bên trong chủy thủ lấy ra tới hoành ở trước ngực. Không chuẩn mang theo bất luận cái gì tuyên khắc pháp trận. Ma văn cùng với được khảm có phụ ma hiệu quả vũ khí là mỗi cái tham gia thí nghiệm nhân viên cần. thiết muốn nghiêm khắc tuân thủ. Nhưng là chỉ bỏ thêm tử kim gia tăng vũ khí sắc nhọn vẫn là bị cho phép phạm trù. Emily cũng vẻ mặt cảnh giác lấy ra bản thân kia đem bỏ túi tay nỏ. Nghĩ tới kia đưa chính mình tay nỏ người. Nàng đạm lục sắc trong con ngươi không cấm tràn ra một mặt hạnh phúc. Lần này nhất định gặp qua. Cần thiết muốn quá, nàng muốn cùng hắn giống nhau trở thành thiên tư ưu dị chức nghiệp giả. Cho nên Hạ Xương tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, nàng định định tâm thần. Nhấc chân hướng phát ra kinh hô bụi cỏ bên kia đi qua đi. Không cần đi, Brian giữ chặt nàng, đừng qua đi à, ai biết nơi đó có thể hay không cất giấu ma thú. Giống lần trước như vậy, làm cho các nàng ném đại bộ phận đồ ăn chính là mấy chỉ nhị cấp ma thú trứng ướp lạnh con nhện. Này con nhện đơn chỉ cũng không đáng sợ, có thể bị bình định vì nhị cấp là bởi vì này đó nắm tay lớn nhỏ ghê tởm sâu luôn là thích kết bè. Kết đội tụ tập ở bên nhau, kiến nhiều cắn chết tượng, này băng gia hỏa có thể không ngừng phun ra đạn châu lớn nhỏ trứng ướp lạnh tới công kích địch nhân. Chúng nó cũng không thập phần có sức lực, bởi vậy những cái đó trứng ướp lạnh đánh vào trên người còn không có cùng thể tích mưa đá đánh đau. Ghê tởm chính là trứng ướp lạnh sẽ thực mau biến thành nhão dính dính tơ nhện. Này xem như một lần công kích hai lần hiệu quả, đánh không chết ngươi liền niêm trụ ngươi. Tụ thiếu thành nhiều liền sẽ đem con mồi sống sờ sờ vây thành một cái đại nhộng. Những cái đó sâu liền sẽ vây quanh đi lên lại đây xoa cơ mơ siêu đừng nói Brian các nàng loại này. Còn chưa thông qua thí luyện không có bất luận cái gì kỹ năng người. Liền tính là đã có thể điều động nguyên tố nắm giữ một ít sơ cấp kỹ năng chức nghiệp giả học đồ. Nhìn thấy loại này kết bè kết đội con nhện cũng sẽ ma chân. Ba người sớm tại phía trước thí luyện giả công lực chung nhìn thấy quá. Gia hỏa này nguy hiểm trình độ 4 viên tinh, chỉ ở sau vớt sắt lang loại này rừng cây mãnh thú. Các tiểu cô nương tức khắc phong hồn toàn mạo, liều mạng chạy vội. Các nàng chính là lúc ấy quên mất lấy trên mặt đất bao vây. Mới ở cùng hai cái nam đội viên đi lạc lúc sau không lâu lại gặp phải khuyết thiếu đồ ăn khốn cảnh. Mỗi người đều chỉ có mang ở trên người thiếu đến đáng thương đồ ăn cùng túi nước. Chỉ có Emily hoảng loạn chung tùy tay bắt một cái bao vây ra tới. Còn lại đồ vật tất cả đều bị mất. Cái kia trong bọc mặt là hai điều locker cừu mau dệt liền thảm. Ba cái nữ hài tử phô một cái, miễn cưỡng có thể vượt qua rét lạnh ban đêm. Siêu Brian thấy Emily không hề có để ý tới chính mình. Ý tứ, khăng khăng muốn đi bụi cỏ bên kia, rơi vào đường cùng cũng chỉ hảo theo lại đây. Nàng nhưng không nghĩ đơn độc một cái ngốc tại đống lửa bên cạnh. Emily nhẹ giọng kêu gọi, Hạ Xương, ngươi có khỏe không? Bên kia lại không có bất luận cái gì đáp lại. Emily trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện, dưới chân nện bước không khỏi nhanh hơn một ít, tay nỏ thẳng tắp đối với bên kia bụi cỏ phương hướng lại lần nữa nhẹ giọng kêu gọi. Trả lời ta, Hạ Xương, ngươi còn ở sao, lờ mờ rừng rậm chung, thỉnh thoảng truyền đến một ít lệnh người sờn tóc gáy chim hót cùng cánh phành phạch lăng chụp. Đánh tiếng vang, bụi cỏ chung thỉnh thoảng truyền ra côn trùng kêu to cùng có thứ gì ở hoặc cấp hoặc hoãn bò sát. Thanh âm siêu Brian cảm thấy chính mình trái tim đều sắp nhảy ra. Nàng nhất thời hy vọng Hạ Xương cái kia chán ghét quỷ đã chết ở chỗ này. Nhất thời lại hy vọng nàng bình yên vô sự đi ra. Rốt cuộc tại đây loại tình trạng hạ, nhiều người trắng trắng lá gan cũng hảo a. Một cái bóng đen đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra. Sợ tới mức Brian lớn tiếng thét chói tai, mà Emily cũng cơ hồ muốn đem tay nỏ tam căn nỏ tiễn phóng ra đi ra ngoài. Kết quả các nàng lại thấy kia hắc ảnh nguyên lai đúng là Hạ Xương. Mà nàng trong tay tựa hồ nâng cái thứ gì, đang ở nhảy bắn, hết chương.